Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 543, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm đã tới nơi, trông thấy biểu cảm bình thản lại xen lẫn. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn. Vô cùng quen thuộc kia. Bí thư chi bộ thôn lập tức phất tay đuổi những người khác ra ngoài. Mấy phút sau, trong căn nhà chính mát mẻ chỉ còn lại bốn người là Sở Thấm, bí thư chi bộ thôn, đội trưởng Hàn và Đức Tử. Sở Thấm nghiêm túc quan sát nhà của bí thư chi bộ thôn một lượt. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác nhà của ông ấy thoáng mát hơn nhà của cô nhiều. Bí thư chi bộ thôn đặt ghế xuống, uống một ngụm nước rồi quay sang hỏi Sở Thấm. Hôm nay cháu tới đây là có chuyện gì muốn nói hả? Sở Thấm hướng mắt nhìn về phía đội trưởng Hàn, gật đầu, dạ, đúng là có chuyện cần bàn thật. Đội trưởng Hàn tiếp lời, thì là chuyện về nhà máy cơ khí đó. Sở Thấm kinh ngạc, sao ông biết? Giờ, chỉ cần nghe thấy bốn chữ, nhà máy cơ khí, là đầu bí thư chi bộ thôn lại nhói lên từng cơn. Ông ấy đặt vội ly nước xuống, nói, với năng lực của cháu thì đâu cần nhờ tới quan hệ trong thôn. Có lẽ đến tận nơi xin việc là sẽ được nhận rồi. Tuy không đủ kiến thức, nhưng sức lực hơn người của cô hẳn cũng là tài năng mà nhà máy cơ khí đang tìm đấy. Sở Thấm bĩu môi, ý cháu không phải vậy. Thế là gì? Đúng là về nhà máy cơ khí. Nhưng chuyện khác cơ. Sở Thấm trầm tư một lúc rồi nói, đội trưởng, bí thư chi bộ, hai người có từng nghĩ đến việc chừa ra một phần đất trong thôn để trồng rau không? Trong lúc nhất thời, đội trưởng Hàn không bắt kịp được mạch suy nghĩ của cô. Ý cô là sao? Thế nhưng đôi mắt đục ngầu của bí thư chi bộ lại lóe lên tia sáng. Tay thoáng dừng lại giữa không trung, sau đó chậm chậm nâng ly nước lên. Ý cháu là bảo thôn chúng ta chừa đất trồng rau, sau đó bán lại cho nhà máy cơ khí. Sở Thấm đáp, chính xác, nếu chúng ta không xin vào nhà máy cơ khí được, vậy sao không tấn công từ bên ngoài? Hay mọi người nghĩ số tiền kiếm được bằng cách này quá ít? Không đâu, tôi nghe nói nhà máy đó thuê tận mấy nghìn công nhân lận, cộng thêm người nhà của họ. Giờ mọi người tính sơ thử xem một ngày nhà máy cơ khí của họ phải tiêu tốn hết bao nhiêu ký rau đi. Lúc này, đội trưởng Hàn đã tiêu hóa xong, cũng hơi siêu lòng rồi, nhưng sau vài giây nghĩ ngợi lại khẽ cau mày. Ý tưởng này của cô đúng là tuyệt, nhưng mà, Sở Thấm lập tức cắt ngang lời ông ấy, nói chắc như đinh đóng cột, đừng nhưng nhị gì nữa. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của đội trưởng Hàn, cô bình tĩnh khuyên nhủ bằng giọng vô cùng chân thành. Tôi biết lương thực rất quan trọng với mọi người, nhưng đôi khi tiền cũng quan trọng không kém. Giờ trong thôn toàn là nhà bằng đất bùn vàng. Nếu một ngày nào đó mọi người có thể vào ở trong nhà gạch mái ngói thì tốt biết bao. Đúng không? Đội trưởng Hàn hừ nhẹ. Bớt rảo biện đi, tôi thấy cô mới là người luôn nhớ thương nhà gạch mái ngói, nhưng lại sợ cây to đón gió nên mới nghĩ cách để mọi người trong thôn cùng xây nhà mới chứ gì. Sở Thấm không phủ nhận. Vậy thì có vấn đề gì không? Tất nhiên là không rồi. Lợi cho mọi người cũng là lợi cho tôi. Vẹn cả đôi đường còn gì. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến kia. Lương thực mới là quan trọng nhất. Sở Thấm vô cùng cạn lời. Chỉ là chừa ra một phần thôi mà. Trong thôn có nhiều đất để không như vậy. Nếu vận động mọi người đi khai hoang hẳn sẽ được một mảnh không nhỏ đâu. Ông nhớ lại xem mấy năm qua, khi mà thời tiết còn rất bình thường thì cuộc sống của mọi người thế nào đi? Không phải bữa nào cũng được ăn cơm, nhưng tóm lại vẫn đủ no. Nên dù bây giờ có chừa ra một phần đất để trồng rau thì sẽ chẳng hao hụt bao nhiêu lương thực đâu. Đúng không? Nói đoạn, Sở Thấm khẽ thở dài một tiếng. Không đợi đội trưởng Hàn mở miệng đã nói tiếp. Với cả, ông cũng nên lớn mật một chút. Hồi đó tôi nói rách cả miệng có thể áp dụng trồng sen canh trên hết mọi mảnh ruộng. Nhưng ông lại bảo không thể làm vậy được. Dây dưa dây cà một hồi lâu vẫn chỉ chịu lấy vài mẫu đất ra thử nghiệm. Thôi, không nói chuyện này nữa. Quay về đề tài trồng rau đi. Ông cảm thấy nếu thôn Cao Thụ chúng ta buông tay không làm thì thôn Tịnh Thủy có bỏ qua không? Bí thư chi bộ thôn muốn nói lại thôi. Cảm thấy những lời này của Sở Thấm hơi quá đáng. Có khi đội trưởng Hàn nghe xong sẽ lao lên C, H, E, M cô mất. Cách chương.